Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 392, Kazeno cùng Furin. Khố thêm thị Pokemon trung tâm cửa, đông đảo người huấn luyện cùng quần chúng tầm mắt cũng là rơi vào ở đám người bọn họ trong lúc đó. Một nam một nữ bên trên, hiếu kỳ cùng xem trò vui tầm mắt liên tiếp, mà tại đây chút tầm mắt nhìn kỹ. Cô gái kia chính là lập tức xoay người rời khỏi nơi này. Mà nam tử kia nhưng là vẫn không tha thứ mang theo ton tầm mắt nhìn phía lúc này đã là xoay người. Nữ tử, nói rằng, hiện tại ta đã không cần lại nhìn ngươi ánh mắt. Còn có, ta cũng nhất định sẽ đánh bại cái kia gọi là nao rác rưởi. Giả như nói, nao ở đây, chính là nhất định sẽ phát hiện nam tử này chính là xin thề muốn ở Johto khu vực liên minh giải thi. Đấu trên đánh bại chính mình Kazeno, mà cô gái kia tự nhiên chính là Kazeno tỷ tỷ. Furin, ngươi, vừa nghe thấy Kazeno không chút nào biết hối cải hơn nữa còn coi đây là vinh ngôn ngữ. Furin đột nhiên xoay người, trợn mắt nhìn hắn. Tựa hồ là ở ngột ngạt trong lòng mình phẫn nộ bình thường quay về Kazeno nói rằng: "Ngươi người này, nhất định sẽ có báo ứng." Furin dù sao cũng là một cái rất có lý trí người. Hiện tại đây cái trước công chúng tình huống, chuyện xấu trong nhà không thể ở ngoài dương đạo lý. Nàng tự nhiên cũng là biết đến, vì lẽ đó vào lúc này nàng mới là dự định ẩn nhẫn lại. Thế nhưng Furin dự định ẩn nhẫn nhưng là không có nghĩa là Kazeno gặp đình chỉ nói cái gì. Nhìn tựa hồ là muốn rời khỏi Furin, Kazeno âm lãnh nở nụ cười. Chính là tiếp tục nói. Furin, ta cho ngươi biết, ngươi không nên nghĩ ngăn cản ta. Không phải vậy đến thời điểm liền chớ có trách ta không niệm tình chúng ta tỷ đệ tình. Hừ, Furin tựa hồ đã sớm rõ ràng Kazeno sẽ nói như vậy giống như vậy. Khi nghe thấy lời nói của hắn sau khi, cũng là không chút nào bất ngờ lạnh rên một tiếng, chợt xoay người rời đi. Mà ở Furin rời đi nơi này thời điểm, ở đây mọi người cũng là từ từ tản ra. Ngược lại cũng đúng là có chút 810 chuyện tốt người muốn đi dò hỏi Kazeno một ít liên quan với. Chuyện này nguyên do, đều là bị Kazeno không nhìn thẳng. Tuy rằng hắn rất đáng ghét Furin cùng nhà của chính mình, nhưng cũng không đến nỗi cùng những người xa lạ này tùy tiện chia sẻ chuyện của chính mình. Pokemon trung tâm bên trong, nào con mắt chậm rãi mở, cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mà nhìn thấy tình cảnh này Amamiya nhưng là sững sờ. Hỏi, ngươi là cảm giác được cái gì sao? Cùng chuyện bên ngoài có quan hệ, là Kazeno cùng Furin tỷ đệ. Nào Aura tự nhiên là có thể cảm giác được ở Pokemon trung tâm cửa tiến hành chiến đấu một nam. Một nữ kia chính là Kazeno cùng Furin. Lập tức cũng là có chút cảm thán quay về Amamiya nói rằng. Nhìn dáng dấp, Furin cùng Kazeno trong lúc đó cũng là chuyện gì xảy ra. Dẫn đến giữa bọn họ triệt để làm lộn tung lên. Kỳ thực, nói cho cùng chuyện này cũng cùng ta có quan hệ. Ây! Người tâm thuật bất chính mặc kệ vào lúc nào đều là thay đổi bọn họ không được nội tâm tà ác. Cùng xấu xí, nào sự xuất hiện của ngươi cũng chỉ có điều là để bọn họ nguyên hình bại lộ càng nhanh hơn thôi. Mà khi nghe thấy nào lời nói thời điểm, Amamiya nhưng là khẽ cười nói. Vào lúc này, Amamiya cũng là đem một chén vừa pha tốt cắm vào chậm rãi đưa tới nào phía trước. Chợt lần thứ hai cười nhạt quay về nào nói rằng. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào, Furin đều là chúng ta bạn tốt, hay là đi xem một chút đi. Ân, nào gật gật đầu, đồng thời cũng là trên bàn trà nắm lên, uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống. Nào cùng Amamiya cũng là từ trên ghế đứng lên, ở cùng lúc này cũng là đã xua tan trước đứng ở Pokemon trung tâm cửa xem trò vui quần chúng roi. Nói lời từ biệt sau khi... Nào cùng Amamiya cũng là cảm thụ Furin cùng Kazeno hai người Aura. Hướng về bọn họ vị trí đi đến. Mà căn cứ nào Aura biểu hiện. Kazeno cùng Furin hai người thật giống như là ước định cẩn thận bình thường lần thứ hai gặp mặt. Từ khố thêm thị xuất phát. Đi tới chi nắm chấn trên đường. có một ít khu rừng rậm rạp đất trống. Ngay ở nơi nào đó rừng rậm ở trong. Furin nhìn cách đó không xa cũng là chậm rãi đi tới nơi này Kazeno. Trong ánh mắt cũng là lập lòe cừu hận ánh sáng lộng lẫy. Cái ánh mắt này, căn bản là không giống như là ở nhìn mình đệ đệ. Trái lại là xem ở nhìn kẻ thù của chính mình giống như vậy. Chỉ ít Kazeno trước đây chưa từng có từ chính mình cái này tỉ tỉ trong tầm mắt từng thấy loại này. Vẻ mặt, bây giờ nghĩ lại, Kazeno cũng là có chút cảm thán. Thế nhưng trên thực tế, hắn đã đến trình độ này. Vì lẽ đó cũng là không có đường lùi. Mà Kazeno ở đi tới khoảng cách Furin cách đó không xa địa phương thời điểm chính là chậm rãi ngừng. Lại, khóe miệng hiện lên một vệt không đáng kể nụ cười. Chính là quay về Furin nói rằng, ta nói, tỉ tỉ, ngươi cố ý đem ta ước tới nơi này sẽ không phải là có đặc biệt gì việc trọng yếu cùng ta nói đi. Kazeno lúc nói chuyện, còn cố ý đem trọng yếu hai chữ cắn trọng âm. Tựa hồ là đang ám chỉ Furin cái gì. Mà khi Furin khi nghe thấy Kazeno trong nháy mắt, Furin chính là cực kỳ phẫn nộ đem bên hông Pokeball ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam ở giữa không trung tỏa ra. Sau đó trong nháy mắt, Shizuo bóng người chính là xuất hiện. Shizuo, Metal Claw, Furin thanh âm vang lên. Xuất hiện vào lúc này Shizuo cũng là lập tức triển khai tốc độ của chính mình hướng về cách đó. Không xa Kazeno trùng tập mà đi. Metagross, Reckless. Mà vào lúc này, Kazeno trong tay một viên Pokeball cũng là phóng to. Sau đó tung, hào quang màu xanh lam đồng dạng là xuất hiện ở trước người của hắn. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ánh sáng tản đi sau khi Metagross cũng là lập tức triển khai sự công kích của chính mình. Cái kia khác nào tám chảo con cua bình thường thân thể trong nháy mắt thu nạp lên. Liều mình công kích trực tiếp phóng thích. Shizuo Metal Claw cùng Metagross Reckless chính diện va chạm. Mà ở một khắc tiếp theo, Shizuo thân thể chính là trực tiếp bị Metagross Reckless va bay ra ngoài. Sau đó tầng tầng ngã tại trên cỏ. Quá một quãng thời gian mới là cắn răng chậm rãi đứng lên. Vào lúc này, Shizuo nhìn về phía cách đó không xa con kia Metagross ánh mắt cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Này chính diện vòng thứ nhất giao chiến. Hắn là không có chút hồi hộp nào thất bại. Ha ha, tỉ tỉ, người đừng giận đến như vậy a. Vạn nhất tức giận công tâm làm sao bây giờ? Ta ở trên thế giới này nhưng là chỉ có ngươi một người thân a. Ta cũng không muốn nhìn ngươi chết đi a. Kazeno cười lạnh một tiếng. Chạm sau lưng Metagross, nhìn lúc này mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, dùng cái kia cực kỳ phẫn hận tầm mắt nhìn kỹ chính mình Furin. Hắn cũng là tứ không e dè nói rằng, ngươi cái này vô liêm sỉ, ngươi không phải người. Furin bản thân liền không phải một cái sẽ nói cái gì lời mắng người. Thế nhưng vào lúc này, nội tâm của nàng ở trong đầy rẫy vô tận cừu hận cùng bi thương. Cho tới vào lúc này lời nói, có thể thấy được nội tâm của nàng phẫn hận là có cỡ nào nồng nặc. Nhìn lúc này coi trời bằng vung Kazeno, Furin cũng là lần thứ hai hô. Ngươi có chuyện gì không thể cùng đại gia nói? Tại sao? Ngươi muốn giết chết ba ba? Tại sao? Tại sao? Ha ha! Kazeno trong ánh mắt né qua một tia phức tạp. Thế nhưng sau một khắc chính là biến mất. Nhìn tỉ tỉ của chính mình đối với mình hò hét, hắn nhưng là lắc lắc đầu, nhẹ cười vài tiếng, nói rằng, ta muốn hắn không cho ta, như vậy ta cũng không có cách nào. Hiện tại ta chiếm được thứ ta muốn, ta cũng sử dụng nó đem đổi lấy thứ càng tốt. Tỉ tỉ, người biết không, cái này thứ càng tốt chính là thực lực. Có những này Pokemon, người cho rằng ta còn có thể kiêng kỵ cái gì sao? Phía trên thế giới này căn bản không có thể đánh bại người của ta. Ngươi không được, ta cũng sẽ đánh bại cái kia gọi là nao rác rưởi cho ngươi xem. Ha ha ha, ha ha. Kazeno nhìn Furin bi thương dáng dấp, cũng là tùy ý cười to, nói rằng, đáng ghét, ngươi dáng dấp này đã là vạn kiếp bất phục. Ngươi biết không? Furin nói rằng, vậy thì thế nào? Ta cũng là muốn rõ ràng. Huống chi Ta cũng không phải không có chỗ nào cũng không thể đi. Tỷ tỷ, cảm tạ ngươi lo lắng cho ta. Ta đã sớm cho chính ta lưu được rồi đường lui. Kazeno nhìn Furin, nói rằng, hắn nói tới đường lui tự nhiên chính là chân chính gia nhập cái kia thần bí tổ chức. Trên thực tế, hắn những này Pokemon cũng chính là từ cái tổ chức kia ở trong được. Lúc đó hắn được những này Pokemon thời điểm, hắn cũng là phát hiện mình những này Pokemon cũng không có cái gọi là thần trí. Có thể nói bọn họ chỉ có điều là một ít chỉ có thực lực. Không có đầu óc thể xác thôi. Thế nhưng hắn căn bản không đáng kể điểm này. Hơn nữa thật sự có thần trí Pokemon. Có thực lực như vậy phỏng chừng cũng sẽ không nghe hắn. Vì lẽ đó còn không bằng dáng dấp như vậy dùng tốt. Ta gặp ngăn cản ngươi. Furin mím mím miệng. Trong tay Pokebo trong nháy mắt bắt đầu tăng lên. Sau một khắc chính là toàn bộ tung. Từng đường hào quang màu xanh lam lạc đến khu này trên cỏ. Exeggutor, Slowbro, Scizor tổng cộng 6 con Pokemon đều là xuất hiện ở Furin trước người. Thế nhưng vào lúc này, Kazeno nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói rằng, tỷ tỷ, ngươi ngăn cản không được ta. Ta đều đã nói, ngươi sẽ không là ta đối thủ. Tuy rằng sử dụng một con Pokemon cũng có thể đánh bại ngươi. Nhưng nhìn ở chúng ta chị em ruột trên mặt, ta vẫn là cho ngươi nhìn ta một chút toàn bộ Pokemon đi. Nói, trong tay hắn còn lại 5 viên Pokebo chính là toàn bộ phóng to. Đồng thời trực tiếp tung, 5 đạo hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống trên cỏ. Ngay lập tức, Blastoise, Charizard, Venusaur, Metagross, Dragonite, Salamence này 6 con cực kỳ khủng bố Pokemon cũng là xuất hiện ở Furin trong tầm mắt. Mà nương theo những này Pokemon xuất hiện, một luồng khí thế cực kỳ mạnh cũng là bay thẳng đến Furin cùng nàng Pokemon môn nhào tới trước mặt. Vào lúc này, Furin trước người 6 con Pokemon đều là có khó có thể kiên trì. Thế nhưng bọn họ cũng là có thể cảm nhận được chủ nhân của mình tâm tình. Vào lúc này, bọn họ đều là kiên trì đi chống lại này cỗ khí thế kinh khủng dòng lũ. Xuất hiện ở Kazeno trước người này 6 bóng người ánh mắt trên căn bản đều là không có thần thái. Dại ra dáng vẻ rồi cùng chưa chết khác biệt gì. Thế nhưng chính là như vậy Pokemon. Lúc này từ trên người bọn họ tản mát ra khí thế đều đang là có chân chính thiên vương cấp bậc. Điều này làm cho lúc này Furin khiếp sợ đồng thời. Cũng là bay lên một luồng cảm giác vô lực. Này 6 con thực lực mạnh mẽ thiên vương cấp bậc Pokemon. Chính mình Pokemon liên tiếp được khí thế của bọn họ đều là có vẻ như thế khó khăn. Cái kia đến tột cùng muốn làm sao mới có thể chiến thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.